Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 45, khủng bố phòng ngự. Nào, chấm ngoặc kép, Cynthia đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía Nào. Tựa hồ là đang kinh ngạc Nào dĩ nhiên gặp sử dụng vừa mới tiến hóa không lâu Bastiodon. Chẳng lẽ nói cái này Oba cùng Denji rất lợi hại sao? Bọn họ không phải bình thường người huấn luyện. Nào thản nhiên nói. Hơn nữa, Bastiodon cũng cần trình độ như thế này đối thủ lai sư hắn phòng ngự nâng cao một bước. Ta biết rồi. Cynthia gật gật đầu. Nói rằng, Bastiodon a, đúng là khó đối phó gia hỏa a. Đây chính là Nào chủ lực Pokemon sao? Oba đập phá chậc lưỡi. Cảm thán nói rằng, không, có điều. Đứng ở Oba bên người Denji nhưng là chắc chắc nói rằng. Người quên sao? Con kia đánh bại Takai quán chủ Pokemon. Ta cảm thấy, trải qua quãng thời gian này, con kia gọi là Frasure Pokemon nhất định cũng là trở nên càng mạnh hơn. Tiếng nói của hắn không vang. Có điều ở Oba trong lòng nhưng là giống như là một trận sấm rền. Mặc kệ như thế nào. Đây chính là ta cùng người này lần thứ nhất đối chiến. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh thắng Nào. Oba ánh mắt nhìn cách đó không xa vẻ mặt hờ hững Nào. Nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, ta sẽ trợ giúp ngươi. Denji liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình Oba, cũng là kiên định nói rằng, theo hai bên tuyển thủ triệt để vào chỗ, nương theo toàn trường khán giả hoan hô. Này một hồi vòng bán kết cũng là vào lúc này triệt để khai hỏa. Xông lên trước, chính là Oba hô to một tiếng. Infernape, tiên hạ thủ vi cường. Magpan, Iron Defense, đỡ được. Nào thản nhiên nói, hắn vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Nhìn qua là không lo lắng chút nào thân là chiến đấu hệ Magpan gặp đối với nham thạch hệ thêm. Cương hệ Bastiodon tạo thành cái gì ảnh hưởng? Infernape tốc độ cực nhanh, bóng người lóe lên, chính là xuất hiện ở Bastiodon trước người. Có điều, đối với Infernape đột nhiên xuất hiện, Bastiodon nhưng là không chút nào dáng vẻ kinh hoàng, cơ thể hơi hướng về phía trước đạp xuống. Vào lúc này, Bastiodon khắp toàn thân từ trên xuống dưới dĩ nhiên là bị một tầng kim loại bao trùm. Loại kim loại này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, có điều. Ngay ở cảnh tượng kỳ dị như vậy biến mất thời điểm, mọi người, bao quát làm Nào đối thủ Oba cùng Denji, cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái kia khác nào thiên rơi bình thường cự đầu to, liền như trên thế giới cứng rắn nhất tường thành giống như vậy. Khác trong lòng của người ta trong lúc vô tình sản sinh hàn ý, Magpan vẫn là trong số mệnh, thế nhưng, để Oba cùng Denji khiếp sợ chính là, làm bị Magpan loại này chiến đấu hệ skill trong số mệnh sau khi Bastiodon vào lúc này dĩ nhiên là liền lùi lại sau đều không có lui về phía sau một bước. Cặp kia vẫn sắc bén con mắt, cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, để hết thảy khán giả đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không thể tin được, rõ ràng gặp tạo thành 4 lần thương tổn Magpan tại sao ở trong số mệnh này con Bastiodon thời. Điểm dĩ nhiên là căn bản không nhìn ra một điểm hiệu quả. Infernape tốc độ rất nhanh. Hắn Magpan trước tiên trong số mệnh Bastiodon. Bastiodon nhìn qua không có dự định né tránh dáng vẻ. Thế nhưng, tiếp nhận rồi Magpan Bastiodon dĩ nhiên là một chút chuyện đều không có dáng vẻ. Người chủ trì ở trên bục bình luận lớn tiếng hô. Nào tuyển thủ Bastiodon, ở sức phòng ngự trên đúng là nghịch thiên. Làm sao có khả năng? Không chỉ là Oba, coi như là Denji cũng là thất thanh gọi đổ ra ngoài. Oba Infernape bất kể là đang công kích phương diện vẫn là phương diện tốc độ không thể nghi ngờ đều. Là cực kỳ am hiểu. Thế nhưng coi như là trình độ như thế này Infernape, dĩ nhiên là không thể gây tổn thương cho hại đến con kia Bastiodon. Sẽ không, cho dù không nổi bật. Thế nhưng cũng nhất định sẽ tạo thành thương tổn. Oba cắn răng, hô, Infernape, gần người quyền, mà theo Oba thanh âm vang lên. Trở lại Oba trước người Infernape chính là lần thứ hai hướng về Bastiodon vọt tới. Electivire, Break Break, Denji tự nhiên cũng là sẽ không thờ ơ không động lòng. Hắn bây giờ là rõ ràng. Bọn họ giả như không cách nào lay động nao này con Bastiodon khủng bố phòng ngự. Như vậy này một hồi đối chiến, bọn họ muốn thắng lợi xác suất sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Miss Matthias, Cynthia tự nhiên không thể nhìn nao Bastiodon liền như thế bị công kích. Có điều, ngay ở Cynthia dự định hô lên chỉ lệnh thời điểm, nao nhưng là đưa tay ra, ngăn cản Cynthia. Cũng là ngăn cản Cynthia âm thanh. Nào, Cynthia nghi hoặc nhìn về phía nào. Hỏi, ta muốn xem một chút. Người này phòng ngự cực hạn. Yên tâm, sẽ không sao. Nào thản nhiên nói, đương nhiên sẽ không sao. Đã sớm ở Bastiodon tiến hóa sau khi một quãng thời gian bên trong. Nào liền để cho hắn Haxorus sử dụng tuyệt chiêu đối với Bastiodon tiến hành công kích. Mà kết quả cuối cùng dĩ nhiên là đối mặt Haxorus Break Break. Bastiodon đều là không có lui về phía sau một bước, mà là sử dụng Iron Defense cứng rắn chống đỡ đi. Đương nhiên, ở trong này có phải là có Haxorus không có sử dụng toàn lực nhân tố ở bên trong liền không biết được. Vì lẽ đó, đối không với Bastiodon phòng ngự là cực kỳ yên tâm. Hắn quan tâm là Bastiodon cực hạn ở nơi nào. Loại này mãnh liệt tấn công hắn lại có thể chống đỡ bao nhiêu lần? Iron Defense, trong lòng nghĩ, nào chính là lần thứ hai hô. Đối với chiến trường chính là trên, Bastiodon đang đối mặt này hai con chính hướng về chính mình cấp tốc xông lại Infernape cùng. Electivire, hắn vẻ mặt cùng trước không có thay đổi chút nào, mà là nghe nào chỉ lệnh. Lần thứ hai sử dụng Iron Defense. Sau đó, ở toàn trường khán giả khiếp sợ trong tầm mắt, Infernape gần người quyền cùng Electivire Break Break đều là trong số mệnh ở sử dụng tới Iron Defense Bastiodon trên người. Chợt, một cái nổ tung cũng là ở Bastiodon sản sinh, mà ở trong số mệnh Bastiodon sau khi Infernape cùng Electivire chính là trực tiếp cũng lui trở về tại chỗ. Tầm mắt của bọn họ toàn bộ nhìn kỹ bị khói thuốc che lấp vùng không gian kia. Không chỉ là bọn họ người huấn luyện, Oba cùng Denji, còn có toàn trường khán giả, trên bục bình luận người chủ trì Nguyên Quang. Tầm mắt của bọn họ cũng là toàn bộ tập trung ở cái kia nơi nổ tung sau lưng. Rào, khói thuốc từ từ tản đi, nào khóe miệng cũng là hất lên. Sau đó toàn trường khán giả nhìn lúc này xuất hiện ở khói thuốc sau khi Bastiodon cũng là phát. Sinh cực kỳ kịch liệt thán phục. Không thể, Oba cùng Denji con mắt đều là trường lớn. Không thể tin tưởng bọn họ hiện tại đang nhìn thấy tất cả. Lúc này ở đạo kia khói thuốc tản đi địa phương. Con kia thân thể khổng lồ Bastiodon vẫn đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên người hắn mặc dù là có chút vết thương. Thế nhưng thân thể của hắn nhưng là vẫn không có một chút nào lui về phía sau. Infernape gần người quyền cùng Electivire Break Break. Này hai loại chiến đấu hệ đại tuyệt chiêu, hơn nữa 4 lần thuộc tính thương tổn, dĩ nhiên là vẫn không có đem này con Bastiodon đẩy lùi. Như vậy, này con Bastiodon phòng ngự đem sẽ đạt tới một cái ra sao hoàn cảnh? Tất cả mọi người đều không thể tin tưởng. Vào lúc này, liền ngay cả trên bục bình luận người chủ trì Nguyên Quang cũng là dại ra nhìn tất cả những thứ này. Thật sau nửa ngày, hắn mới phản ứng được. Sau đó, hắn lập tức cầm ống nói lên, lớn tiếng hô, Bastiodon đang đối mặt Infernape gần người quyền cùng Electivire Break Break thời điểm. Vẫn không có lui về phía sau. Ta trời ạ, bây giờ còn có sức mạnh nào có thể để cho này con Bastiodon lui về phía sau đây? Người chủ trì Nguyên Quang âm thanh nói ra ở đây hết thảy khán giả tiếng lòng. Đúng đấy. Loại uy lực này thương tổn đều là không có để nó lui về phía sau. Vậy còn có mức độ nào thương tổn có thể để cho này con Bastiodon lui về phía sau đây? Thế nhưng, thương tổn lời nói nhất định là tồn tại. Đối với chiến trường chính là trên. Oba đối với cái nhìn của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, trận này đối chiến còn chưa kết thúc. Bọn họ cũng vẫn không có thua. Hắn cùng Denji nhưng là không có bất cứ lý do nào đến để bọn họ từ bỏ trận này đối chiến. Phải, Denji cũng là gật gật đầu. Sau đó, không chỉ là hắn, ở bên cạnh hắn Oba cũng là, ánh mắt của bọn họ cũng là trở nên cực kỳ sắc bén. Nhìn vẫn sừng sững ở tại bọn hắn cách đó không xa khác nào thiên rơi bình thường Bastiodon. Trong lòng bọn họ cũng là có một loại tổ đoàn đánh boss cảm giác. Đúng đấy, chỉ có điều là sức phòng ngự cao thôi. Công kích phương diện, Bastiodon năng lực công kích dưới đáy nhưng là toàn bộ Sinnoh khu vực người huấn luyện mọi người. Đều biết sự tình a. Thú vị, nào nở nụ cười. Vào lúc này, ở bên cạnh hắn Cynthia cũng là nở nụ cười. Nói, người cũng rất khó xử lý a. Oba cùng Denji thực lực có thể đều là không kém a. Người Bastiodon mặc dù nói sức phòng ngự đã đạt đến một loại khiến người ta tuyệt vọng mức độ. Thế nhưng ở tốc độ cùng công kích, chủng tộc trên thế yếu vẫn không có thay đổi a. Không phải còn có ngươi sao? Nào nở nụ cười, nói rằng, Miss Matthias liền cứ việc công kích được rồi. Mặc kệ là cái gì công kích, Bastiodon đều sẽ trợ giúp Miss Matthias đón lấy. Đúng vậy, Cynthia nở nụ cười. Mà nương theo nàng một tiếng cười khẽ. Trước đang đối chiến sân bãi trên vẫn trôi nổi không có động tác Miss Matthias tựa hồ rốt cục có động. Tác, chỉ thấy nàng ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Chậm rãi trốn vào trong không khí. U linh hệ đặc điểm cũng là bị nàng phát huy đến tràn trề tận không. Tám chí, cẩn thận, bọn họ muốn phản kích. Denji nói rằng, ta biết, con kia Miss Matthias rất quỷ dị. Phòng trừng đang công kích bưng lên chính là hắn phụ trách. Thế nhưng ở phòng ngự bưng lên, chính là con kia Bastiodon phụ trách. Oba cau mày, cũng là rất nhanh sẽ đoán được nào cùng Cynthia ý nghĩ. Không có quan hệ, ta nhớ rằng, người Infernape không phải gặp cái kia một chiêu sao. Denji nở nụ cười, nói, đương nhiên, Oba cũng là nở nụ cười. Sau đó hắn chính là nhìn về phía ở hắn trước người Infernape. Lớn tiếng hô, Infernape, Forsai, Azad, Infernape hống một tiếng. Sau đó, ở trong mắt hắn nhưng là đột nhiên hiện lên một tầng mỏng manh ánh sáng lộng lẫy. Loại này ánh sáng lộng lẫy đảo qua không gian chung quanh. Sau đó dĩ nhiên là ở trong không khí chiếu rọi ra trước biến mất Miss Matthias bóng người. Quả nhiên là sử dụng Foresight sao? Cynthia nở nụ cười. Loại này đơn giản tư duy. Nàng làm sao có khả năng gặp không biết. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Chính là hiện tại. Infernape, Magpan, Oba nở nụ cười. Hô, ở Foresight trạng thái. Coi như là chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Cũng là hoàn toàn có thể trong số mệnh U linh hệ Miss Matthias. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.